mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 162, ngư dân phụ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng hai huynh đệ đến thời điểm phát hiện Lục Lâm Thỉnh không chỉ bọn họ, còn có nha môn nha dịch. Mấy cái nha dịch đều có vẻ có chút câu thúc. Tần gia huynh đệ, các người cũng tới a? Vương Đại thăm hỏi nói. Tần Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tần Minh chớp chớp mắt, nói, đã thượng đồ ăn a? Tần Minh nhìn đến trong sảnh bãi mấy cái bàn tròn, trên bàn đã thả vài món thức ăn. Bất quá, khả năng sợ đồ ăn lạnh rớt, lấy cái đĩa che đậy. Lục Lâm đi ra, cười tủm tỉm nói, đều tới, vậy đều ngồi đi, không cần khách khí, tùy tiện ngồi. Tần Minh gãi gãi đầu, nói, đại nhân, chúng ta đây liền không khách khí. Không khách khí tốt nhất, một không cẩn thận liền mua quá nhiều, ăn không xong cũng là lãng phí. Đây là tiểu trí đi, một đoạn thời gian không thấy, giống như lại trường cao không ít a. Lục Lâm sờ sờ Tần Trí đầu, thầm nghĩ, chỉ chớp mắt, Tần Minh nhi tử đều đã lớn như vậy a. Tần Trí lớn tựa hồ có chút ngượng ngùng, trốn đến Tần Minh phía sau, xem Lục Lâm ánh mắt dịch khai. Tần Trí lớn lại tràn đầy tò mò thăm ra đầu, nhìn chằm chằm Lục Lâm đánh giá. Ở Lục Lâm mời Tần Minh đám người sôi nổi ngồi xuống, Tần Minh đám người đem chế trụ đồ ăn chén xốc mở ra, từng đạo tinh xảo thức ăn tức khắc hiện ra ở trước mắt. Tần Minh theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Con cua cháo, làm nồi tôm, cá chua ngọt, cay xào hoa ha, hành bạo con mực, tỏi thiêu con lươn, hải sản mặt, hương cay cua. Mỗi cái thức ăn đều dụ người ngón trỏ đại động. Mấy cái sai dịch ngay từ đầu còn bởi vì là huyện lệnh mời khách, có chút phóng không khai. Bất quá, khai ăn, liền bắt đầu không chịu khống chế. Tần Minh cấp nhi tử múc một chén cháo, Tần Trí ăn nhịn không được chậc lưỡi. Tần Lãng cùng Tần Minh là biết Lục Lâm bản lĩnh, đối với Lục Lâm có thể lộng ra một bàn thức ăn như vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, một loại nha dịch liền phi thường kinh ngạc. Vốn dĩ cái này địa phương tài nguyên còn chưa đủ phong phú, rất nhiều nông gia nấu ăn du a, muối a đều luyến tiếc phóng, càng đừng nói nước tương giấm gì đó. Đây là con lươn a, cư nhiên có thể làm ăn ngon như vậy. Tôn Hồ thầm nghĩ, đại nhân không hổ là đại nhân, dưỡng đầu bếp đều rất lợi hại a. Này lươn bởi vì lớn lên giống xà, giá cả cũng không cao, trải qua liệu lý con lươn ăn đi lên phì phì nộn nộn, một ngụm rừng không được tới. Cái này cá cư nhiên là ngọt. Một cái sai dịch tràn đầy kích động nói, kinh hô sai dịch ý thức được chính mình hình như là thất thố, nhịn không được tao đỏ mặt. Tần Minh thầm nghĩ, ngọt có cái gì kỳ quái, cá chua ngọt Tần Minh đã ăn qua rất nhiều lần, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, mấy cái sai dịch liền bất đồng, đường so muối đắt hơn, rất nhiều nhân gia mua đường cũng bất quá cấp tiểu hài tử ngọt ngào miệng, lấy tới thiêu đồ ăn là luyến tiếc. Tần Minh hoàn toàn quên mất, hắn lần đầu tiên ăn đến cá chua ngọt thời điểm cũng là thực kinh ngạc. Người nhiều, càn quét đồ ăn tốc độ liền nhanh, hai đại bàn đồ ăn bị trở thành hư không. Mọi người ăn đồ ăn lúc sau cảm giác hơi xấu hổ, giúp đỡ thu thập chén đũa mới rời đi. Thật là ăn quá ngon. Mấy cái sai dịch đều chống bụng từ nha môn ra tới, bất quá vẫn là cảm giác có chút chưa đã thèm. Đúng vậy, đại nhân trong phủ dùng nguyên liệu nấu ăn tựa hồ đều là thực tiện nghi nguyên liệu nấu ăn đâu, không phải cái gì đặc biệt sang quý nguyên liệu nấu ăn. Nói hắn cũng có thể làm trong nhà vị kia thử làm một chút, tuy rằng là thực tiện nghi nguyên liệu nấu ăn, nhưng là làm được đồ ăn không thể so tiểu cá bạc kém đâu. Tiểu cá bạc là một loại màu bạc cá, dùng để nấu canh phi thường tươi ngon, hơn nữa thập phần hiếm thấy. Ngư Thương huyện rất nhiều phú quý nhân gia đều thích dùng loại này cá tới hầm canh. Đúng vậy, đại nhân trong phủ đầu bếp cũng quá lợi hại, lúc này mới tới là có thể làm ra nhiều như vậy mỹ thực, không nghĩ tới con mực ăn ngon như vậy. Lúc trước ta còn cảm thấy này cá mùi tanh quá nặng, Đúng vậy, con lươn cũng không tồi. Chu thập nhị thầm nghĩ. Hắn phía trước tổng cảm thấy lươn thứ này dơ hề hề. Không nghĩ tới. Xử lý tốt. Hương vị cũng không tệ lắm. Ăn 1000 nhị tịnh a, Lục Lâm chớp chớp mắt nói. Trần Tiểu Mễ cười cười. Nói, này không phải thực hảo sao? Thuyết Minh Thái sắc thực được hoan nghênh a, ngươi nếu là khai cửa hàng nói. Hẳn là có thể một lần là nổi tiếng đâu. Lục Lâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, muốn thu phục nơi này chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Tự hồ thập phần đơn giản đâu. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái. Nói, người a, không cần đắc ý vênh váo. Lục Lâm hướng tới ngoài cửa nhìn một chút. Sắc trời còn sớm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Đi ra ngoài đi dạo có thể. Không cần lại mua một đống đồ vật. Mua lại ăn không hết. Lãng phí nhiều phiền toái a. Lục Lâm bị Trần Tiểu Mễ nói có chút ngượng ngùng. Đã biết, ta chính là ra đi tiêu tiêu thực. Hắn cũng không phải cố ý mua nhiều như vậy. Không phải một chút thu không được tay sao? Kiếp trước, hắn cũng sẽ ở con cua. Tôm hùm đưa ra thị trường thời tiết mua tới ăn. Nhưng là, thứ này giá cả quá quý. Hắn một lần cũng sẽ không mua quá nhiều. Thật vất vả kiếp trước quý giá đồ vật. Đến nơi đây biến thành cải trắng giới đồ vật. Lục Lâm thường xuyên dễ dàng đắc ý vênh váo. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm bộ dáng. Bất đắc dĩ nói, thật sự tưởng mua nói, vẫn là có thể mua một ít. Lục Lâm gật gật đầu, nói, chính là sao, thừa dịp hiện tại tiện nghi, hay là nên nhiều mua một ít, trở về sau đại gia ý thức được này đó kỳ thật là thứ tốt thời điểm. Nói không chừng liền đã quá muộn. Trần Tiểu Mễ, Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ đi ở trên đường, nhìn đến một đôi phụ tử bị oanh ra tới, chủ quán. Ngươi lại châm trước một chút đi. Một cái trung niên nam tử ôm nhi tử, tràn đầy khẩn cầu đối với tửu lầu gã sai vặt nói. Gã sai vặt nhìn nam tử, nhàn nhạt nói, ngươi đều 3 ngày không phó tiền thuê nhà, còn làm chúng ta như thế nào châm trước a? Chúng ta lão bản cũng là phải làm sinh ý, đi mau. Đi nhanh đi. Gã sai vặt nhìn nam tử bên người tiểu hài tử liếc mắt một cái, thầm nghĩ, tiểu hài tử bệnh ưởng ưởng, nếu là chết ở khách điếm nơi này, chỉ sợ cũng bẻ xả không nhẹ. Trong phòng nếu là chết hơn người, về sau muốn như thế nào trụ người a, là cái ngư dân a. Trần Tiểu Mễ nói, ngư dân hàng năm kéo thuyền thăng, sẽ ở trên tay lưu lại một ít đặc thù dấu vết. Trần Tiểu Mễ thực dễ dàng phân biệt. Lục Lâm cau mày, rất nhiều ngư dân đều là ở tại trên thuyền sinh bệnh. Lại ở tại trên thuyền, liền dễ dàng khiến cho bệnh tình chuyển biến xấu. Cho nên, rất nhiều ngư dân đều sẽ ở có nhân sinh bệnh thời điểm lên bờ tới trụ. Bất quá, trụ khách điếm đối với ngư dân mà nói là cái không nhỏ gánh nặng. Xem kia nam tử bộ dáng, chỉ sợ không có tiền. Lục Lâm đi tới kia trung niên người đánh cá bên người, nói, không chỗ ở nói, trước trụ ta nơi đó đi thôi. Một bên gã sai vặt nhìn đến Lục Lâm lại đây, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân, ta. Lục Lâm nhìn gã sai vặt hoảng loạn thần sắc, đại khái minh bạch đối phương nhận ra thân phận của hắn. Trưởng quầy hoang mang rối loạn chạy ra tới, âm thầm cảm thán chính mình xui xẻo, đuổi người thời điểm cư nhiên gặp mới tới huyện thái gia. Đại nhân, hắn 3 ngày không phó phòng phí. Ta minh bạch, các ngươi làm buôn bán cũng không dễ dàng. Lục Lâm nói, khách điếm cũng không phải cái gì thiện đường. Nếu là miễn phí cung cấp cho người khác trụ, này không bao lâu liền phải đóng cửa. Hàn Phong xem trưởng quầy nơm nớp lo sợ bộ dáng, ý thức được chính mình đây là gặp được đại nhân vật, lập tức có chút câu nệ. Gặp được Hàn Phong phụ tử, Lục Lâm cũng lười đến lại đi dạo phố. Đi theo ta. Hàn Phong nhìn bệnh mau mau nhi tử, cắn chặt răng, đuổi kịp Lục Lâm, tới rồi huyện nha lúc sau. Lục Lâm làm Vạn Tiểu Phàm cho người ta an bài một gian nhà ở, mặt khác đi thỉnh cái đại phu. Lục Lâm ngồi ở trong thư phòng, đồ đồ vẽ tranh. Trần Tiểu Mễ đi vào phòng, nói, ở vội cái gì đâu, Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mễ liếc mắt một cái, nói, cũng không có gì, ta tính toán tổ kiến một chi ngư dân đội, thu nạp một ít người đánh cá. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, như vậy à, bất quá, chỉ sợ không quá dễ dàng đâu. Rất nhiều người đánh cá đều là rất có khí huyết, muốn cho những người này vì bọn họ phục vụ, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lục Lâm gật gật đầu, nói, ta tính toán ở bờ biển vòng một miếng đất, kiến tạo ký túc xá. Ký túc xá? Trần Tiểu Mễ nghe Lục Lâm đề qua thứ này. Lục Lâm đi học thời điểm, liền ở tại cái gọi là ký túc xá. Lục Lâm gật gật đầu, nói, rất nhiều ngư dân đều là ở tại trên thuyền. Mặt trời rực rỡ yêu còn hảo, quát phong trời mưa liền phiền toái. Khoang thuyền ở mưa dầm thiên còn dễ dàng mốc meo. Tiểu hài tử ở tại trên thuyền, nhưng không dễ dàng a, kiến một cái ký túc xá nói. Vào ngày mưa, cũng có thể có cái trụ địa phương. Lục Lâm nói, Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, miễn phí kiến cho bọn hắn trụ sao? Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ không lạp, miễn phí đồ vật, được đến quá dễ dàng, luôn là không có người sẽ quý trọng. Hơn nữa, hắn vô điều kiện ưu đãi một ít người nói, không khỏi sẽ làm người cảm thấy hắn bất công. Gia nhập ta đội tàu mới cho trụ a, nhà ở có thể gian dày đặc một ít, mỗi gian phòng ốc cũng không cần quá lớn, cũng đủ che mưa chắn gió hẳn là được. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, là cái không tồi chủ ý. Hàn Phong phụ tử tới lúc sau, liền ở huyện nha hạ nhân phòng bên trong ở, huyện nha bên trong. Tự nhiên mọi thứ đồ vật đều là tốt, bất quá, hai phụ tử trụ nơm nớp lo sợ. Đặc biệt, huyện lệnh cấp hàn thuyền nhỏ tìm đại phu. Đại phu tới lúc sau, hàn thuyền nhỏ bệnh tình, nhưng thật ra có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, bởi vậy thiếu hạ huyện lệnh đại nhân tiền, cũng làm Hàn Phong rất là bất an. Tiền thuốc men Hàn Phong cũng ra không dậy nổi. Hàn Phong có khả năng nghĩ đến, cũng chính là đem thuyền nhỏ để cấp Lục Lâm. Bất quá nếu là không có thuyền, về sau bọn họ phụ tử muốn như thế nào sống sót đâu. Hắn kia một cái thuyền nhỏ, cũng không đáng giá cái gì tiền. Phỏng chừng huyện lệnh đại nhân cũng chướng mắt. Tần Lãng biết Lục Lâm thu lưu Hàn Phong phụ tử, cũng tới xem qua hai phụ tử. Nhìn đến hai phụ tử, Tần Lãng liền nghĩ đến đã từng chính mình. Năm đó, đệ đệ bị thương, bọn họ một nhà như vậy mờ mịt vô thố. Gặp được Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ, mới xuất hiện chuyển cơ. Hàn thuyền nhỏ nhìn Tần Lãng, cẩn thận hỏi, Tần Thúc, thật sự không quan hệ sao? Hàn thuyền nhỏ cúi đầu, vì cho hắn xem bệnh, phụ thân đem tích góp xuống dưới bạc đều tiêu hết. Hàn thuyền nhỏ trong lòng cũng là thực bất an. Chấm, Tần Lãng gật gật đầu, nói, không có quan hệ, đại nhân không phải cái gì người xấu. Về sau các ngươi sẽ biết, làm phiền đại nhân lo lắng a. Tuy rằng Tần Lãng nói nhiều như vậy, nhưng là Hàn Phong vẫn là có chút khẩn trương. Lục Lâm là quan a, trên đời này vẫn là tham quan tương đối nhiều. Ở bình thường dân chúng trong lòng, quan viên hơn phân nửa là muốn ức hiếp bá tánh, khác nhau bất quá là ức hiếp nhiều điểm thiếu điểm khác biệt. Nếu là thay đổi ở ngày thường, Hàn Phong vẫn là sẽ tận lực tránh cho cùng quan gia tiếp xúc. Tần Lãng xoa xoa hàn thuyền nhỏ đầu, nói, không cần lo lắng, sẽ khá lên. Cách chương.